Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 151 quý tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi toàn bộ nhân loại ở địa cầu đang phải đối mặt với mối nguy cơ từ vũ trụ, từ thiên lang người, nhưng vì lợi ích các đại tư bản sẵn sàng phân liệt nội chiến, cũng thật may đại đế sát phạt quyết đoán cuối cùng làm cho người địa cầu tránh khỏi nguy cơ khi ấy một đường bình an không có việc gì, bởi vì suy đoán nhóm người Lộc Động Đình là quý tộc cho nên các ông chủ của vùng ngoại ô cũng không dám chọc lại càng là ước thúc thủ hạ của mình. Người dân sinh sống ở vùng ngoại ô cũng giống như người dân của Hạ Hai, họ đều chỉ đủ duy trì cuộc sống bình thường, thấy nhóm người Lộc Động Đình đi ngang qua cũng chỉ bởi vì nhóm người này da thịt non mịn quần áo hoa lệ mà liếc mắt một cái cũng không dám nhìn nhiều. Dù sao chỉ cần nhìn quần áo liền biết ngay là quý tộc, chỉ cần không ngốc đều sẽ không làm mình thêm rắc rối, người bình thường như thế các loại thế lực ngầm càng biết như thế. Morty Smith không cấm cảm thán. Ở ngoài khu bãi rác hỗn loạn như vậy, nhưng nơi này lại chính là thật tốt nha, cho dù dân chúng ở đây không được thân thiện nhưng lại không thấy lưu manh hay xã hội đen. Rick Sanchez giải thích, mọi việc không phải như bề ngoài, ở bất kỳ đâu cũng có thế lực ngầm, cho dù ở thiên đường cũng có xã hội đen. Nơi này là một vùng vô chính phủ, cho dù không đến mức hỗn loạn, nhưng thế lực thống trị là chắc chắn cực kỳ nhiều, bởi vì vùng vô chính phủ nên hẳn có thể cho rằng thế lực thống trị đều là thế lực ngầm, hoặc bang phái hoặc các loại công ty tập đoàn. Nơi này người đều chỉ liếc nhìn chúng ta một cái sau đó quay đầu đi không dám nhìn tiếp, hẳn là vì cái gì đó mà sợ hãi chúng ta. Các thế lực ngầm cũng vì vấn đề gì đó mà giấu đi, hẳn là bởi vì chúng ta đi từ bên ngoài vào. Nói rồi quay sang nhìn Lộc Động Đình hỏi, cậu hẳn là biết nguyên nhân chứ? Lộc Động Đình cười nói, bởi vì chúng ta là quý tộc chứ sao? Rick Sanchez và Morty Smith nghe không hiểu tại sao, bọn họ không hiểu Lộc Động Đình nói quý tộc là ý gì. Thấy Rick Sanchez và Morty Smith vẻ mặt đầy đầu dấu chấm hỏi, Lộc Động Đình cười giải thích. Quảng cáo, bọn họ nghĩ chúng ta là quý tộc. Ở thế giới này quý tộc mặc dù không phải là quyền sinh quyền sát nhưng cũng là có đặc quyền cực kỳ lớn, hơn nữa quý tộc có quyền lực chính trị và giàu có, nếu là không cẩn thận bị quý tộc nhằm vào thì 10 phần chết chắc, cho nên đến nhìn họ cũng không dám nhìn quá nhiều. Vì sao họ lại tưởng lầm chúng ta là quý tộc? Morty Smith liếc mắt xung quanh một vòng, ánh mắt đi đến đâu đám người đều cúi đầu bước chân đi nhanh hơn. Chú ý nhìn kỹ bọn họ và chúng ta có gì khác nhau không? Đầu tiên hãy chú ý đầu tóc của bọn họ, phần lớn đều là tóc rất ngắn hoặc dứt khoát là chọc hộ đội mũ giống như mũ giáp, tóc của họ cũng thường xù dựng lên vì sơ cứng, làn da càng là sạm màu khô ráp. Quần áo bên mặc cũng đều là chất liệu giống như chất liệu làm mũ, nhìn đều thấy được rất dày và cứng, mặt ngoài thấy bóng loáng. Thông thường từ quần áo đến giày dép, găng tay, khẩu trang hoặc mặt nạ dù cho ai cũng đều là bọc kín người nhất có thể, màu sắc chủ yếu là màu trầm nhất là nâu và đen. Hãy xem lại chúng ta, tóc tai gọn gàng bóng mượt mềm mại, quần áo cũng như vậy, toàn thân đều mặc thoải mái mềm mại chất vải, màu sắc tươi sáng, da thịt càng là non mịn sáng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ quý tộc quả thật là không có thân phận nào khác, mặc dù ở nơi này 10 phần có 99 là chưa bao giờ thấy qua quý tộc, cũng chỉ có thể nghe thấy nói đến trong truyền thuyết quý tộc mà thôi. Đừng nhìn nơi này cách thành phố Tổ Ong không xa, nhưng hầu hết tất cả đời cũng chưa từng đi ra khỏi khu vực họ sống bao xa, càng đừng nói là thành phố Tổ Ong. Morty Smith vẫn chưa hiểu lắm, thắc mắc chỉ vào con đường lớn chạy song song với đường tàu, cách đường tàu một dãy nhà lớn, bởi vì ngăn cách mỗi tòa nhà to lớn đều là một con đường khá rộng, nhộn nhịp từng chiếc xe vận tải ra vào xe ra vào. Vì sao họ lại không biết quý tộc? Chẳng phải kẻ thống trị đều sẽ muốn tất cả mọi người đều biết đến mình hay sao? Với lại từ vùng ngoại ô đi vào tới trong thành phố Tổ Ong cũng gần, những chiếc xe kia liên tục đi vào thành phố Tổ Ong kia. Lộc Động Đình nhìn theo những chiếc xe vận tải chở hàng hóa đi vào thành phố Tổ Ong, chúng cứ nối đuôi nhau gần như không bao giờ dừng lại, con đường bên kia toàn bộ đều là xe vận tải. Còn cong đường gần cạnh đường tàu bên này là dành cho phần còn lại, khi vào đây, tàu đã giảm tốc độ, bởi vậy mặc dù mỗi khi tàu chạy qua vẫn sẽ tạo ra hai luồng khí xoáy lớn, nhưng sức gió và sức hút cũng không quá mãnh liệt. Quảng cáo, bởi vậy hai bên đường tàu được cải tạo thành hai con đường lớn chạy thẳng vào thành phố Tổ Ong. Lúc này Lộc Động Đình kiên nhẫn giải thích không chỉ là cho Morty Smith mà còn là giải thích cho cả đang dựng tai nghe bên kia Rick Sanchez. Họ có đi vào thành phố Tổ Ong cũng là Hạ Hai mà thôi, Thượng Hai và Đình Hai càng là không cần nghĩ đến, Hạ Hai cùng với vùng ngoại ô không khác nhiều là mấy. Còn quý tộc của thành phố Tổ Ong mới không thèm quan tâm dân chúng có biết họ là ai hay không, ở đây không cần bầu cử, tất cả mọi thứ đều nắm trong tay quý tộc. Phần lớn quý tộc cả đời cũng chưa hẳn là từ đỉnh 2 đi xuống thượng 2, chứ đừng nói gì đến hạ 2. Hơn nữa không bận xa hoa trụy lạc thì quý tộc cũng là bận tu luyện, bởi vì chỉ có trở thành siêu năng lực giả càng mạnh mới càng đảm bảo gia tộc hưng thịnh. Họ làm sao có thời gian để ý đến thường dân, chỉ cần không dao động địa vị thống trị của quý tộc là được. Về phần hạ hai và vùng ngoại ô, chỉ có khác là vùng ngoại ô không bị quản lý chặt chẽ như hạ hai nơi nơi đều có thể thấy binh lính hành quân hoặc tuần tra. Người bình thường thấy cơ cấu bạo lực đều tất nhiên là muốn tránh xa, hơn nữa ở hạ hai cũng không phải là thật an toàn, phải biết rằng hệ thống ngầm Under 2 chính là ngay dưới chân của hạ hai. Cũng không phải là chính quyền thành phố Tổ Ong muốn quản lý hạ hai chặt chẽ như vậy, nhưng bởi vì hạ hai bên dưới là Under 2 cho nên phải tuần tra kiểm soát chặt chẽ. Quân đội còn định kỳ đóng quân ở phần trên của Under 2 nhằm trấn áp các băng đảng và lực lượng người biến dị. Khác với bên ngoài khu bãi rác, người biến dị ở khu bãi rác phần lớn là bị nhiễm độc cùng với việc ăn thịt đồng loại quá nhiều mà bị biến dị, cho nên người biến dị ở khu bãi rác phần lớn đều là không có quá nhiều trí tuệ, chỉ là hơi thắng dã thú và quái vật một chút. Người biến dị ở Under 2 lại khác, bọn chúng phần lớn đều là tà thần tín đồ, chính là tín đồ của các chúa tể của sự hỗn loạn hoặc thậm chí chỉ là những con quỷ tay sai demon, cũng chính là tín đồ dị giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tín đồ cầu nguyện hoặc thực hiện các nghi thức kêu gọi và triệu hồi các chúa tể của sự hỗn loạn, sẽ nhận được một phần sức mạnh, nhưng cũng là bị nhiễu sóng và dần dần biến dị. Với đủ loại hình dạng kỳ quái, khắp cơ thể sẽ mọc thêm các loại xúc tua, móng vuốt, răng nanh, hoặc mắt, miệng, tứ chi đều là không giống nhau. Quảng cáo, nhưng chắc chắn có điều giống nhau đó chính là các bướu thịt vô quy tắc sẽ mọc trên cơ thể, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cho đến khi những người biến dị bị mất đi hình người trở thành một con quái vật, Cronenberg. Thậm chí số lượng người biến dị bên dưới Under 2 vẫn tăng lên càng ngày càng nhanh, bởi vì các chúa tể của sự hỗn loạn lợi dụng các tín đồ dị giáo để nhiễu sóng, biến càng nhiều người biến thành người biến dị tín đồ dị giáo. Nói như vậy không phải là ở Under 2 người biến dị đều có cao trí tuệ, chỉ là tín đồ dị giáo phần lớn nói là trí tuệ cũng đều không phải là thực sự trí tuệ, mà là trí tuệ của những con quỷ tay sai demon đang dần xâm chiếm thể xác và tâm trí của tín đồ dị giáo. Thật ra mà nói tín đồ dị giáo trong miêu tả của giáo hội của đế chế đều không phải toàn bộ là tín ngưỡng chúa tể của sự hỗn loạn. Chỉ cần không tín ngưỡng hoàng đế đối với giáo hội chính là dị giáo. Điều này cũng chính là một khuyết điểm mà Lộc Động Đình không thích ở đế chế, dù sao gần 30 năm sống dưới cờ đỏ sao vàng, cùng với truyền thống dân tộc mấy ngàn năm. Lộc Động Đình không thể không nói là cái chế độ đế chế tôn giáo của loài người ở thế giới Warhammer 40k này quả thực là khó có thể khiến người thích. Mặc dù hoàng đế quả thực là đáng được tôn thờ, nhưng không phải là trở thành một vị thần của đế chế tôn giáo như vậy. Nhưng Lộc Động Đình cũng hiểu, chỉ có đế chế thống nhất như vậy mới có thể làm cho loài người trở thành một thế lực mạnh mẽ bậc nhất trong vũ trụ. Loài người nếu chỉ dựa vào tư bản thống trị hoặc thậm chí chính là dân chủ xã hội là không thể nào trở thành một đế chế vũ trụ lớn mạnh. Bởi vì cho dù là tư bản thống trị hay xã hội dân chủ thì bên trong cũng là vô số các thế lực lợi ích đan xen, không ai có thể đảm bảo rằng các thế lực này sẽ không phản bội hoặc nội chiến vì ích lợi chia sẻ. Chỉ có một chế độ tập quyền thống nhất, người tối cao duy nhất quyết định vận mệnh của toàn bộ đế chế, chấn sát hết thảy mọi âm thanh khác thì mới có thể dẫn dắt loài người lớn mạnh thực dân vũ trụ cách chương.